Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 552, trời sinh anh hùng hào kiệt mệnh. Tiêu sái hành tẩu lãng tử tâm, tập thể vận động khẳng định là tập thể cao hơn người. Một người làm sao đều không thể đối mặt nguyên một đội địch nhân. Nhưng nhất làm cho người huyết mạch sôi sục, vĩnh viễn vẫn là người biểu diễn. Tựa như Thường Sơn Triệu Tử Long như thế đơn thương độc mã đối mặt thiên quân vạn mã gỡ xuống thủ. Cấp, toàn bộ tiến công từ tuyến hậu vệ vội vàng hấp tấp đem cầu truyền tới bắt đầu. Chu Ba Kỳ thật chỉ làm ba cái động tác. Trong nháy mắt tràn ngập linh tính ngay cả ngừng mang qua. Mượn lực tá lực đem một cái rất nhiều người sẽ ngừng đến xa tám trượng truyền xa cầu biến thành. Trêu đùa phòng thủ cầu thủ đạo cụ, tiếp lấy phảng phất vô hạn tái diễn tiêu chuẩn dẫn bóng lao nhanh. Cuối cùng dùng cái kia như quỷ mị người cầu phân qua đùa bỡn thủ môn viên. Đối phương đội bóng phảng phất thân thể khổng lồ, liền bị dạng này một chi nga mi thứ cho nhẹ nhàng linh hoạt tán té xuống đất. Hậu trường chịu khổ 30 phút cá trạch, lão hác. Lão đồng bọn hắn điên cuồng la xông qua hơn phân nửa sân bãi đi ôm Chu Ba. Con hàng này lại linh xảo xa xa vòng quanh đám này phát cuồng ra hỏa chạy. Chạy đến Bạch Hạo Nam bên kia mượn hắn giúp mình ngăn trở. Thế là Bạch Hạo Nam liền bị phần phật nhào lên cầu thủ lại đụng lại đẩy lại ôm. Nếu không phải hắn khổ người cường tráng, không chừng sẽ bị đụng té xuống đất. Giống như giảm sóc lò xo bị áp xúc đến điểm thấp nhất. Đột nhiên phóng thích ra sảng khoái. Bạch Hạo Nam lúc này không có khóc đẹp trai biểu lộ. Mượn cơ hội này đối mỗi cái ôm hắn cầu thủ căn dặn. Hướng phía trước 5 mét. Lại hướng phía trước 10 mét. Rời xa lão hác, tới gần đầu đạn, tới gần số 12. Đi dây dưa cái kia số 12. Ngươi nói Chu Ba đến cùng là vì tránh né loại này vô vị thân thể tiêu. Hao, miễn cho bị kích động hưng phấn đồng đội làm bị thương. Vẫn là bắt lấy hết thảy thời cơ, đem đồng đội hợp lý đưa đến Bạch Hạo Nam bên người. Cho hắn có thể lần lượt từng cái dặn dò thời cơ đâu. Có lẽ, đây chính là già cầu thủ kinh nghiệm, chiến lược bên trên hắn có lẽ không có Bạch Hạo Nam nắm chắc năng lực. Nhưng lại giống như Bạch Hạo Nam biết rõ trong trận đấu bất kỳ một cái nào chi tiết có thể làm sao lợi dụng, mà tại đối mặt bóng đá thời điểm, hắn so Bạch Hạo Nam lại mạnh rất nhiều xử lý năng lực. Bạch Hạo Nam năm đó càng nhiều là nhìn thấy, nghĩ đến, làm không được, Chu Ba là không cần nhìn không cần nghĩ, hắn bản năng liền thúc đẩy làm được tốt nhất. Tranh tài như vậy, không có người chủ trì, không có giải thích, chỉ có còi huýt, nhưng bên sân tất cả nhân thủ bên trong đều có trật tự sách. Có các đội danh sách A, lật xem cái kia Dung Đô, Thành Đô, đội số 23 tính danh, Chu Ba, nhìn qua động tác kia, gặp lại cái tên này, còn có vậy nói rõ tuổi tác dâu quay nón. Cơ hồ tất cả đá bóng người đều có thể lập tức liên tưởng đến cái kia 10 năm trước thiên tài. Đây mới là một mảnh xôn xao. Hắn chỉ sợ đều 30 tuổi. Còn ra hiện tại sinh viên đại hội thể dục thể thao đấu trường bên trên. Dung Đô, Thành Đô, đại biểu đội vì thắng lợi. Quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hèn hạ như vậy thay hình đổi dạng cũng dám dùng. Cơ hồ các đội huấn luyện viên quan viên đều tại gọi điện thoại. Không phải báo cáo chính là muốn cầu kiểm tra đối chiếu sự thật. Cha thôi, dù là điều tra ra có vấn đề. Dung Đô, Thành Đô, đội bị thủ tiêu hết thảy thành tích. Hiện tại trên trận vẫn như cũ đến mở cầu tiếp tục. Chu Ba cùng đầu đạn đứng ở tiên phong vị trí đi. Chỉ là đầu đạn phảng phất một cỗ mở đường xe bọc thép. Ngay tại Chu Ba phía trước khắp nơi va chạm, liều mạng muốn cho hắn liên lụy xô ra không gian đến. Cá trạch thì mục tiêu minh xác bắt đầu dây dưa kéo lại số 12. Toàn lực ứng phó giống rác hút bạch tuộc giống như phá hư đối phương xác suất thành công. Lão Đồng rốt cục có thể chậm khẩu khí, đi về phía trước vượt qua 10 mét, tới gần trung tuyến, hung hăng đè lại đối phương, để phía sau hắn phòng thủ cầu thủ có thể bài xuất trước sau cấp độ. Liền cái trước người, không nhất định là cái kia dẫn bóng kết quả, nhưng liền có thể mang đến cả chi đội ngũ bỗng nhiên vẽ rồng điểm mắt bàn sống cảm giác. Vô cùng rõ ràng, mà nên cầu chuyển động về sau, dù là cái kia số 12 dùng sức gọi đồng bạn áp chế Chu Ba. Bọn hắn, bao quát nhìn trên đài cái khác đội bóng, mới chính thức thấy rõ chi này Dung Đô, Thành Đô, Đại học đại biểu đội. Đây là chi 10 cộng 1 đội bóng, có thể nói cả chi đội bóng liền là không thể nghi ngờ tại vì Chu Ba vờn quanh đá bóng. Chung quanh đều là ta đoạt đoạn chó hoang, không cản đường pháo đỡ, công thành thang mây, một cái tập thể vận động, nếu như tất cả mọi người trở nên vô tư, còn đem vô tư tất cả đều quán chú đến trên người một người. Loại kia bảo phát đi ra sáng chói giản làm cho người ta kinh tâm động phách. Công việc bẩn thỉu mà toàn để đầu đạn cùng lão đồng một trước một sau làm. Mệt nhất cá trạch đi toàn lực dây dưa. Tả hữu bắn vọt xen kẽ đường biên cầu thủ cũng là vì phối hợp tác chiến Chu Ba. Vì hắn đoạt cầu, vì hắn kéo ra không gian. Tư tưởng của tất cả mọi người vô cùng thống nhất. Hết thảy quay chung quanh sóng ca đến. Cả chi đội bóng phảng phất đổi mọi người giống nhau nước chảy mây trôi. Không đến 10 phút về sau, lại là đầu đạn cùng đối phương lôi kéo cút nằm trên mặt đất. Đều đem hết toàn lực đem cầu chọc ra đến, để ở ngoài vùng cấm sừng bên trên Chu Ba đạt được một mảnh tả hữu 5-6 mét gò đất mang. Kia tên số 12 nhãn lực vẫn có thể nhìn ra khác biệt. Vừa muốn bổ nhào qua, cá trạch đã kiềm chế lại hắn, liền là cái động tác chậm đồng dạng trang diện. Người chung quanh bị đẩy ra, bị giữ chặt, bị hấp dẫn mang mở, liền là lưu cho Chu Ba một cái cấm khu sừng vài mét bên ngoài không gian. Đối với tuyệt đại đa số bóng đá nghiệp dư viên, vị trí này, khoảng cách cầu môn chừng 20-30 mét, ở giữa có phòng thủ cầu thủ, có thủ môn viên, rất khó đánh ra tại khung cửa phạm vi bên trong hữu hiệu sút gôn. Bởi vì làm lực lượng cùng góc độ độ khó đều tương đối lớn. Nhưng đó là đối người bình thường. Chu Ba chỉ là hơi vi điều chỉnh dưới. Dương cung lắp tên toàn thân giãn ra. Chính MU bàn chân mãnh rút bóng ra. Quả bóng kia a, Bạch Hạo Nam dù sao nhớ tới liền là năm đó quân đội chính phủ tại phòng tuyến phía sau cất giấu. Pháo, đại đường kính thấp đường đạn. Nhưng bởi vì khoảng cách đủ xa, lại có thể cao hơn phía trước hậu vệ, toàn bộ đường vòng cung cũng không lớn, rất phẳng thuận cái chủng loại kia hình vòm trực tiếp oanh môn. Bóng ra xẹt qua chính là tất cả mọi người đầu, tất cả mọi người chỉ có thể quay đầu lại nhìn bóng ra bay qua cái bóng. Bao quát thủ môn viên, lần này không có cửa khung cột cửa thêm điểm, trực tiếp đánh vào góc trên bên phải. Có thể xưng góc chết thần tiên cầu. Nếu như nói cái thứ nhất cầu hiện ra chính là người kỹ xảo cùng cầu cảm giác. Cái thứ hai cầu biểu đạt liền là lực lượng theo hầu pháp hoàn mỹ dung hợp. Còn có không ngừng mồ hôi chồng chất lên vô số lần luyện tập kết quả. Nếu như nói đối phương số 12 là chuyên nghiệp đối nghiệp dư thể hiện. Cái này đen đỏ quần áo chơi bóng số 23 thì nói cho mọi người. Trong nước đỉnh cấp chuyên nghiệp cùng nghiệp dư ở giữa khác biệt lớn đến bao nhiêu? Rút ra dạng này cầu Chu Ba, chỉ là tại bóng ra bay đi về sau, treo chống chân tại nguyên chỗ compa đồng dạng dạo qua một vòng. Nhìn cũng không nhìn tiến chưa đi đến, quá mẹ nó trang bức, nhưng chỉ là nhìn xem ngay cả lão đồng đều điên cuồng hướng phía hắn xông lại muốn ôm một cái động. Tác! Con hàng này lại cười hì hì làm linh xảo né tránh động tác hướng Bạch Hạo Nam bên người chạy. Tốt a, ôm lão Bạch, thuận tiện nghe Bạch Hạo Nam lại một vòng mỗi người đơn độc dặn dò. Ai cũng không nghĩ tới, cái này vậy mà cũng thành cái truyền thống. Tốt bao nhiêu, Trong trận đấu có thể nói duy nhất có thời cơ, để huấn luyện viên có thể đơn độc cho mỗi người căn dặn đôi câu phương thức. Lúc này ngay cả thủ môn viên đều không xa vạn dặm mặt dạn mày dày tới ôm Hà. Nhìn như gian nan dẫy dụa hơn nửa hiệp, vẻn vẹn liền là thay đổi cái này chu ba. Cả chi đội bóng thực lực nhảy lên thăng mấy cấp bậc. Thế là giữa trận lúc nghỉ ngơi, đối phương không biết là huấn luyện viên, vẫn là cái này số 12, lo lắng hết lòng lựa chọn trọng điểm phong tỏa chu ba. Không tiếc dùng 3-4 người bao bọc hắn, dựa theo tư duy, chỉ cần phủ kín bao bọc ở tối minh tinh lấp lánh ra hỏa. Như vậy thì có thể bóp chết cái giờ này, trước đó ưu thế không còn sót lại chút gì. Giống như cá trạch đi khóa kín cái kia số 12 đồng dạng. Dùng mình phòng thủ cầu thủ đi khóa kín đối phương tiến công hạch tâm. Vậy liền để đối phương tiến công tê liệt. Dạng này đổi quân là đáng giá. Nhưng cái này mạch suy nghĩ không cân nhắc tìm chu ba đổi quân người. Cùng hắn kém nhiều khoảng cách xa. Mà lại bọn hắn mặt đối không phải cái mới ra đời tân thủ. Trà trộn tầm 10 năm top league tên giảo hoạt a. Chu ba 1m7 mấy cái đầu không cao lắm, nhưng không biết là 2 năm này tăng nặng vẫn là xác thực đã giả dặn thành tinh. Bạch Hạo Nam trước kia cũng không phát hiện ra hỏa này có cái quay người dùng cái mông gánh đối. Thủ một cái mượn không gian tiểu động tác, chạy nhanh, nhảy cao là người bình thường rất dễ dàng nhìn thấy thiên phú. Nhưng ở chật hẹp trong không gian đều đâu vào đấy lợi dụng thân thể. Thậm chí lợi dụng hắn hiện tại thể trọng. Không nhanh không chậm gạt mở đối thủ biến hướng không chế bóng. Loại này ẩn tính năng lực. Chỉ có ở trong trận đấu mới có thể nhìn ra. Tựa như Bạch Hạo Nam đều nói qua. Thân thể của hắn để bóng đá nghiệp dư viên đến va chạm. Hai người đều không cách nào dung chuyển. Bởi vì bọn họ hạ bàn lực lượng là chuyên nghiệp huấn luyện qua. Huống chi chu ba cái này cho tới bây giờ đều lấy khắc khổ lấy xưng ra hòa. Cho nên dù là 2-3 cái cầu thủ tổ hợp vòng vây, bao bọc đến chu ba bên người, vẫn như cũ không nhìn thấy hắn có dù là nửa điểm bối rối. Vẫn như cũ dựa theo mình tiết tấu vững vàng cầm banh điều khiển. Loại kia chuyên nghiệp cầu thủ cường tráng chân cơ bắp. Không phải nói sẻng chân liền có thể giải quyết, bởi vì hắn nhất làm cho phòng thủ cầu thủ cảm thấy tuyệt vọng chính là dù là bất kỳ một cái nào động tác giả khiên động đối thủ về sau, luôn có thể cấp tốc hủy bỏ thay đổi một cái. Đây cũng là lực lượng thể hiện, kia cũng không cao lắm nhanh vận động trạng thái dưới, dừng, biến hướng, đổi tốc độ, thu phóng cùng trọng tâm trưởng khống ở giữa. Dù sao cũng so đối thủ nhanh một chút xíu, như vậy là đủ rồi. Nghĩ phạm quy đều rất khó, bởi vì dưới chân là rất khó đụng phải, chỉ có thể vào tay đẩy túm. Động tác hơi lớn trọng tài cũng sẽ nhìn ở trong mắt. Thế là chỉ có thể dựa vào nhân số đáp lên. 2 cái không đủ, 3 cái không đủ, 4 cái. Một khi nhìn thấy chu ba chung quanh có 4-5 người không hẹn mà cùng dựa sát vào giáp công. Ngoại tràng cầu thủ đám huấn luyện viên chỉ còn lại lắc đầu. Loại người này đánh như thế nào? Đặc biệt là còn có được một mực vô hạn quay chung quanh đội ngũ của hắn. Bởi vì những này phòng thủ cầu thủ tới vòng vây tất nhiên liền buông ra những người khác. Những người khác ngoại trừ dùng sức giúp chu ba cản trở vòng vây. Liền là tận khả năng tìm kiếm quay người, bởi vì bọn hắn tin tưởng sóng ca có thể đem cầu truyền tới. Chu ba làm sao không biết những người này nảy sinh ác độc muốn đem chân mình xẻng đoạn. Messi tại công bằng cạnh tranh xâm nhập lòng người châu Âu đấu trường, đều sẽ đối mặt vô số thẹn quá thành giận xẻng đoạn. Những cái kia hung dữ hướng phía chân đi hắc chân. Thật không thể trách đối phương cầu thủ tính cách ác độc. Đổi lại bất kỳ một cái nào cầu thủ, 5 lần 7 lượt bị người từ dưới chân trêu đùa, còn hoàn toàn bất lực đoạt đoạn. Đầu óc phát sốt hậu quả liền là bất kể như thế nào lão tử cũng muốn đoạt. Cho nên loại này cầm banh mục đích, thường thường liền chỉ là vì hấp dẫn nhân số. Ngươi không đến ta liền tự mình đột phá. Ngươi đến vậy liền sắt nam châm đồng dạng tận khả năng tụ lại 3-4 người trở lên. Sau đó bất thình lình một cước đem cầu cho đến quay người. Những vị trí khác cầu thủ rất dễ dàng liền nhiều đánh ít. Trên thực tế ngoại trừ 2 lần đó dẫn bóng, Chu Ba đều rất ít ra bây giờ đối phương cấm khu. Mà lại tại đối phương bị ép về nửa tràng về sau. Càng sẽ không xuất hiện một mình lao nhanh nửa tràng cục diện. Một lần nữa biến thành ung dung không vội chia bài tay. Tiết kiệm thể lực đồng thời căn bản không cùng đối phương có thân thể tiếp xúc. Đây mới là siêu lưu tuyển thủ xuất hiện ở đây thông minh nhất dùng pháp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.